Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3083, chương 3360, Phục sinh. Canh 2, đáng tiếc thiên thần không có nữ, bằng không, ta sẽ giả mạo thiên thần, trực tiếp bưng bọn hắn lão họa. Thẩm Hạnh khẽ nói, Sở Ly nhìn xem nàng, chậm rãi gật đầu, đây là hy vọng duy nhất rồi. Thẩm Hạnh khẽ nói, nàng đương nhiên không phải đơn giản buông tha cho tính cách. Ngoài miệng nói xong hết thuốc chữa, trên thực tế không có khả năng buông tha cho. Một mực tại liều mạng nghĩ biện pháp, nghĩ tới nghĩ lui, đều là tốn công vô ích. Chỉ có biện pháp này đáng tin cậy. Chỉ tiếc nàng là thân nữ nhi. Dù thế nào biến, thi triển cái gì thần công đều vô dụng. Nữ nhân cùng nam nhân là không có biện pháp biến. Cho nên hắn nghĩ tới Sở Ly. Nàng nếu có thể đem ngưng không phong nguyên thuật truyền cho hắn mà nói, hắn bất quá dịch dung biến hóa bí thuật, do đó lẻn vào thiên thần ở bên trong, tựa như người thân thể, suy yếu nhất chính là bên trong. Sở Ly cười nói, trách không được ngươi như vậy thống khoái trao đổi, ngươi là đánh chính là cái chủ ý này a. Thẩm Hạnh đạo, Sở Ly nói, vâng, vậy là tốt rồi, còn cần ta băng cái gì? Thẩm Hạnh tinh thần chấn động, xem ra hai người tâm hữu linh tê, nghĩ đến cùng nơi đi. Sở Ly lắc đầu, không cần, chỉ cần không cho mình quấy rối tự cảm ơn trời đất rồi. Thẩm Hạnh phong cách hành sự cùng mình hoàn toàn bất đồng. Thực muốn giúp đỡ, ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Người đây là xem thường ta rồi. Thẩm Hạnh lắc đầu thở dài nói, đúng vậy a, ta thì không bằng ngươi. Nàng những lời này nói ra quá không dễ dàng. Trong thiên hạ làm cho nàng đưa vào mắt, chỉ có Sở Ly một người mà thôi. Thực tế kiến thức vừa rồi Sở Ly một trưởng đánh gục Mạnh Quảng Nguyên, càng làm cho nàng thán phục. Sở Ly bật cười nói, thiên hạ to lớn, có thể cùng Thẩm Hạnh ngươi sóng vai có mấy cái. Thẩm Hạnh lườm hắn một cái, lại khóe miệng mang cười. Sở Ly nói, chúng ta đi thôi. Cái kia người này đâu? Thẩm Hạnh đạo, Sở Ly đi vào dĩ nhiên chết đi Mạnh Quảng Nguyên bên người. Mạnh Quảng Nguyên vắng lặng bất động, sinh cơ đều không có, thân thể mềm nhũn giống như một bãi bùn nhão. Thấy Thẩm Hạnh nhíu mày không thôi, người một trưởng này xác thực ngoan độc. Thẩm Hạnh khẽ nói, Sở Ly nói, không đủ hung ác, giết không chết hắn, Cửu U Uyên cũng không phải là bài trí. Cái kia cũng là. Thẩm Hạnh gật gật đầu. Sở Ly xoay người xuống, nhẹ nhàng tìm tòi Mạnh Quảng Nguyên ngực. Thẩm Hạnh khẽ nói, hắn làm sao có thể đem bí kíp phóng tại trên thân thể. Sở Ly nói, vậy cũng chưa hẳn. Thẩm Hạnh nhăn nhăn quỳnh tị bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng, cảm thấy Sở Ly ngây thơ. Ai sẽ đem bí kíp mang tại trên thân thể? Dù cho có tư nhân đặc biệt bí kíp cũng sẽ tìm địa phương ẩn núp đi, không cho người bên ngoài biết rõ là mang tại trên thân thể quá không an toàn. Sở Ly một bên tìm tòi vừa nói, vị này Mạnh Quảng Nguyên tính tình đa nghi, ai cũng không tin được, chỉ có thể tin được chính mình. Vậy cũng không cần phải tự mình mang theo a. Thẩm Hạnh khẽ nói. Sở Ly chậm rãi rút ra một bản hơi mỏng tơ lụa sách, thẳng lên thân, cười tủm tỉm hướng Thẩm Hạnh lay động hai cái. Thẩm Hạnh trừng lớn đôi mắt sáng. Sở Ly lắc đầu, thu liễm dáng tươi cười, đem mỏng tơ lụa sách nhẹ nhàng nhất trà sát. Chậm đã, Thẩm Hạnh quát. Sở Ly dừng lại tay nhìn về phía nàng. Thẩm Hạnh nhíu mày nói, ngươi muốn làm gì? Hủy diệt nó, thật vất vả tìm ra. Như thế nào muốn hủy diệt? Dù nói thế nào cũng phải nhìn xem đi. Sở Ly lắc đầu nói, vốn là ta chỉ là hoài nghi. Hiện tại thì là kết luận, quyển bí kíp này nhất định có vấn đề, không nhìn thì tốt hơn, trước nhìn kỹ hẳn nói chứ sao. Thẩm Hạnh càng phát ra hiếu kỳ. Sở Ly nói, chỉ sợ ngươi xem qua liền thượng đương, bằng Mạnh Quảng Nguyên cái này tính tình, nhất định ngờ tới có người phòng bị. Ngươi cũng quá nhát gan a. Thẩm Hạnh hừ một tiếng, túm lấy bí kíp, liền muốn lật xem. Sở Ly bỗng nhiên quát, chậm đã. Thẩm Hạnh nhíu mày hừ một tiếng, làm sao vậy? Sở Ly nói, Nghe ta một lời, đừng mở ra, khó trên đường có độc. Thẩm Hạnh nghiêng đầu xem hắn. Sở Ly lắc đầu, nó thượng diện chưa hẳn có độc, nhưng chứa đựng nhất định có độc. Hay là không nhìn thì tốt hơn. Thẩm Hạnh nhíu mày trầm ngâm, lại xem hắn, chứng kiến Sở Ly tha thiết ánh mắt, chậm rãi gật đầu. Được rồi, nghe ngươi một hồi. Nàng dứt lời liền xong trưởng thu về liền muốn nhất trà sát. Chậm đã, Sở Ly lại uống. Thẩm Hạnh tức giận mà nói, lại thế nào à nha? Sở Ly nói, chờ một chút. Hắn vươn tay ra, Thẩm Hạnh đem mỏng tơ lụa đưa tới, khẽ nói, đến cùng tại làm cho cái gì? Như vậy trong chốc lát đã lật qua lật lại mấy lần, quả nhiên là làm giận. Sở Ly ngưng trọng chằm chằm vào cái này mỏng tơ lụa sách. Thẩm Hạnh không có vội vã thúc hắn, lẳng lặng nhìn xem hắn. Sở Ly vẫn không nhúc nhích, hai mắt sáng quắc, sau đó lại nhắm mắt lại đẩy diễn. Có một đạo lực lượng vô hình chấn động, cỗ lực lượng này cực kỳ quỷ dị, trước không thể phát hiện, theo thời gian trôi qua, mới dần dần hiện ra. Đã qua một phút đồng hồ, Sở Ly nhìn chằm chằm vào vẫn không nhúc nhích, Thẩm Hạnh cũng bảo trì kiên nhẫn theo dõi hắn. Sở Ly cuối cùng nhất chậm rãi lắc đầu, xem ra không thể đụng vào nó, cứ như vậy bỏ đi, đem nó vùi, đừng làm cho người đụng với. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Hạnh rốt cục không nín được, Sở Ly thở dài, ta hoài nghi trong lúc này chỗ ẩn lực lượng có thể tỉnh lại Mạnh Quảng Nguyên, một lần nữa phục sinh lại. Ngươi không phải đã giết hắn đi sao? Thẩm Hạnh nhíu mày nói, hồn phi phách tán a. Sở Ly gật gật đầu, vâng, vậy hắn còn thế nào phục sinh? Thẩm Hạnh khẽ nói. Sở Ly nói, những chết ở kia ngươi vô sinh thần công trên tay, như thế nào phục sinh? Hắn chưa hẳn không thể phục sinh. Thẩm Hạnh nói, sống lại liền lại giết một lần chứ sao? Sở Ly lắc đầu, ta muốn nhìn một chút hắn đến cùng như thế nào phục sinh. Thẩm Hạnh hào hứng dạt dào mà nói, chẳng lẽ còn hội càng mạnh hơn nữa? Sở Ly nhíu mày, Thẩm Hạnh không nói thêm lời, tiến lên đoạt lấy bí kíp, nhẹ nhàng nhất trà sát, phanh, tựa như một đạo sấm sét rơi xuống. Thẩm Hạnh đã giật mình, ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời nắng ráo sáng sủa, không có một tia mây đen, vì sao có kinh lôi? Sở Ly mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào hư không chỗ, trầm giọng nói, chuẩn bị đi. Thẩm Hạnh khẽ nói, chẳng lẽ thật có thể phục sinh? Bỗng nhiên một đạo lưu quang phá không mà đến, cho dù ở nắng ráo sáng sủa giữa ban ngày, hay là bắn ra chói mắt hào quang, tại trên bầu trời kéo lê một đạo bạch hồng đến, thẳng quan trên mặt đất Mạnh Quảng Nguyên. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Mạnh Quảng Nguyên trong thân thể vang lên liên tiếp trầm đục, giống như nguyên một đám bóng da bị dẫm phá. Mạnh Quảng Nguyên bắt đầu run rẩy lên, theo run rẩy, bùn nhão giống như thân thể dần dần khỏe mạnh, sau đó hô thoáng một phát đứng dậy mà đứng. Sở Ly nhíu mày, sắc mặt càng phát ra ngưng trọng. Mạnh Quảng Nguyên thân thể vỡ vụn, không chỉ có là huyết nhục tận hóa làm thịt nhão, là cốt cách cũng đồng dạng giống như là đậu hũ, nhẹ nhàng đụng một cái sẽ tán loạn, huống chi còn có hồn phách của hắn cũng tiêu tán. Tại tình như vậy hình xuống, gần kề một thời gian nháy con mắt, thân thể vậy mà khôi phục khỏe mạnh, không nói đến huyết nhục, vẻn vẹn là cốt cách liền kinh người, cũng không đủ cứng rắn cốt cách. Hắn đứng không dậy nổi. Mạnh Quảng Nguyên rồi đột nhiên trợn mắt, tựa như lưỡng đạo điện quang bắn ra mà ra, nếu như hai thanh kiếm xuyên thẳng Sở Ly hai mắt. Sở Ly bình tĩnh đối mặt, muốn từ trong mắt của hắn nhìn thấu hắn tâm linh. Trải qua nhiều năm như vậy vòng tròn lớn huyền không kính, hắn có thể thấm nhuần người rất nhỏ biểu lộ. Đây là một đôi âm trầm mà vô tình lãnh khốc ánh mắt. Hiển nhiên Mạnh Quảng Nguyên dĩ nhiên đã mất đi nhân loại mỹ hảo một mặt cảm tình, chỉ có phẫn nộ cùng sát ý. Thẩm Hạnh quát, thật đúng là phục sinh á. Sở Ly nói, cửu U Uyên không tầm thường, đổi là Liên Hoa Tông, tuyệt đối phục sống không được một cái hồn phi phách tán chi nhân. Cửu U Uyên không có như vậy thần. Thẩm Hạnh lắc đầu, Nàng xâm nhập hiểu rõ qua Cửu U Uyên cùng Hồ Sen. Hồn phi phách tán là không thể nào phục sinh. Liên Hoa Tông không thể. Cửu U giáo cũng không thể. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.